Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 317, mất khống chế. Senju Hashirama, Linh Vĩ trừng to mắt, giật mình nhìn trước mắt người này. Nó đối người này thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong lòng tràn đầy khủng bố nhớ lại. Bởi vì người này đơn thương độc mã đánh 9 cái vĩ thú răng rơi đầy đất. Cường hữu chút biến thái. Đơn giản liền là phi nhân loại. Mộc độn có được hấp thu chakra năng lực. Cho nên trong nháy mắt Linh Vĩ chakra liền bị hấp thu hơn phân nửa. Linh Vĩ có chút hồn phi phách tán. Người không phải tử à? Làm sao sẽ còn tại cái này bên trong? Nó có chút tuyệt vọng. Nếu như nói Hozuki Mangesu là tại nó cực độ kiệt sức thời điểm áp chế nó. Này Senju Hashirama cũng là tại nó cường thịnh nhất thời điểm hàng phục nó. Đối với Senju Hashirama, nó thế nhưng là tràn ngập hoảng sợ. Hừ, Senju Hashirama cười lạnh một tiếng. Nói, là tử thật lâu. Nếu không, các ngươi bực này đồ, vật cũng dám ra đây nháo sự. Hai tay của hắn ngay sau đó kết ấn. Khuếch am nhập, khoanh tay. Đây là Hashirama phong ấn vĩ thú chiêu số. Tuy nhiên Linh Vĩ không tính là vĩ thú. Nhưng là cũng có thể dùng một chiêu này phong ấn. Xong, Linh Vĩ kêu thảm một tiếng. Không thể nghĩ đến cái này mới ra đến không bao lâu. Lại phải bị phong ấn. Hozuki Mangesu cái này hỗn đản nhưng làm nó cho hại thảm. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng ảnh giả từ Linh Vĩ trên thân sáng lên. Linh Vĩ tại phong ấn thuật hoàn thành trước đó biến mất ở trước mặt mọi người. Đào tẩu sao? Senju Hashirama nhíu nhíu mày. Nói một mình nói. Hẳn là bị nghịch triệu hoán. Không nghĩ tới thật là có người nhìn là cái này không có cái đuôi đồ, vật. Trong mắt hắn, Linh Vĩ loại này căn bản là không tính là vĩ thú. Cho nên cũng lười đưa nó phân phối cho quốc gia khác. Một mực phong ấn tại Konoha thôn bên trong. Chiến đấu kết thúc, toàn thắng, mọi người lần nữa chấn kinh, nhất là này mấy cái phụ trách đánh lén Linh Vĩ ám bộ. Có thể trở thành Konoha ám bộ cũng là trong tinh anh. Bọn họ hợp lực đối phó Linh Vĩ cũng rất cảm thấy cố hết sức. Cơ hồ bị cái này đồ, vật ngược một huyết, nhưng là tại cái này bên trong, bị ngược thật là Linh Vĩ. Sơ đại đại nhân xin không chút động thủ, Linh Vĩ liền đã chạy trối chết. Hầu tử, Senju Hashirama cười nhạt một tiếng, nói, ta qua chiến trường hỗ trợ, bên này sự tình liền giao cho ngươi. Nói thân thể nhoáng một cái đã rời trường thi, hai vị Hokage đại nhân tuần tự rời đi. Trong trường thi chỉ còn lại có thi thể cùng hai mặt nhìn nhau Konoha ninja. Đây chính là Konoha tiền bối thực lực. Kakashi giật mình nói, Gai cũng gật gật đầu. Mở thất môn về sau hắn 10 phần yếu đuối. Cơ hồ liền không thể động đậy được. Hợp lấy bọn hắn đánh nửa ngày. Người ta một cái tay liền giải quyết. Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại rất lợi hại cảm giác bất lực cảm giác. Nếu như sinh hoạt tại sơ đại hỏa ảnh đại nhân thời đại. Bọn họ chỉ sợ coi là pháo hôi pháo giữa bụi. Thu thập tàn cục. Sarutobi sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Hắn không có chút nào lo lắng. Có hai vị đại nhân này tại, liền xem như lại cường công đánh. Konoha đều có thể chịu được. Xem ra lão thiên vẫn là đứng tại Konoha một bên. Mắt thấy Konoha liền muốn chống đỡ không nổi. Hai vị Hokage đại nhân bỗng nhiên xuất hiện. Đem địch tới đánh hoa rơi nước chảy. Konoha không nên vong. Nghĩ đến cái này bên trong. Sarutobi bỗng nhiên vê râu cười rộ lên. Hắn chợt phát hiện. Orochimaru làm đủ trò xấu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ làm điểm chuyện tốt. Nếu như không phải tên này đem hai vị đại nhân chuyển sinh ra, hai vị đại nhân liền không có cơ hội tránh thoát trói buộc. Tự nhiên cũng không có khả năng giải quyết Konoha khốn cảnh. Orochimaru, Sarutobi bỗng nhiên vui vẻ bật cười. Hắn lần nữa cảm thấy lúc trước thả đi Orochimaru cử động là đối. Cây đổ bầy khỉ tan. Orochimaru trốn. Masa tử. Gaara mất tích. Xà nhẫn cùng âm nhẫn trở thành không thể đầu con ruồi. sớm đã không còn cái gì đấu trí. Lại đụng tới thiên thủ huynh đệ loại này biến thái. Xà nhẫn cùng âm nhẫn cấp tốc tan tác xuống tới. Konoha phương diện lần nữa phản công. Rất mau đem địch nhân trục xuất. Xà nhẫn cùng âm nhẫn tan tác. Bên kia vân ẩn cùng nham nhẫn lại đánh ra chân hòa. Song phương từ cục bộ xung đột tiến vào toàn diện xung đột. Măng Giê-xu đại nhân. Tuyền Mỹ không hiểu hỏi. Vì sao phải trốn? Không phải liền là cái khôi lỗ sao? Nó khẳng định ngăn không được ta Seragon. Ngăn không được. Hojuki Măng Giê-xu nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nhà đầu. Lúc trước Senju Hashirama đem các ngươi Uchiha lão tổ tông ban ra ngược thương tích đầy mình thời. Điểm. Ngươi còn chưa ra đời đâu. Senju Hashirama tuyệt bích là hỏa ảnh thế giới thứ nhất đại biến thái. Không có cái thứ hai. Cường thịnh kỳ trước Uchiha Madara cũng không phải đối thủ của hắn. Mặc dù chỉ là uế thổ chuyển sinh. Thực lực không đủ chân nhân thất tầng. Nhưng nhìn quanh nhẫn giới cũng cơ hồ không có đối thủ. Hiện tại Hojuki Măng Giê-xu đụng tới cũng sẽ chết rất thảm. Càng không cần nói một cái huyết thống không thuần Uchiha Harumi. Duy nhất có thể theo Senju Hashirama sánh vai cũng chỉ có toàn thịnh thời kỳ Uchiha Madara. Chỉ tiếc, Hojuki Măng Giê-xu xuất hiện, cắt ngang ban ra phục sinh kế hoạch. Không thể nói được hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cũng khó nói. Măng Giê-xu đại nhân, Phong Ma Lam, Tiền Qua Amaru cùng Thổ Chi Chu Tiểu Huỳnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba người cũng đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Trừ Tiểu Huỳnh nhận tiên thuật phản phệ có chút sắc mặt tái nhợt bên ngoài. Còn lại hai cái cũng không có cái gì dị thường. Rất tốt. Hojuki Măng Giê-xu gật gật đầu. Thấp giọng nói. Nhiệm vụ kết thúc. Toàn thể rút lui Konoha. Ba người gật gật đầu. Dựa theo đường cũ đường rút lui. Măng Giê-xu đại nhân. Không thể dễ dàng như vậy Konoha. Uchiha Harumi có chút không phục. Konoha đối nàng có diệt tộc mối thù. Nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hojuki Măng Giê-xu lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy Konoha. Nhưng là theo thiên thủ huynh đệ đối với biến thái xuất hiện. Nhẫn giới thực lực sắp bị sửa. Senju Hashirama tuyệt đối có được khoảng chừng nhẫn giới thăng bằng năng lực. Phiền toái hơn là, bọn họ xin có được uế thổ chuyển sinh bất tử chi thân. Một khi bị Konoha khi thành vũ khí, toàn bộ nhẫn giới đều sẽ bị bọn họ cho san bằng. Sarutobi cáo già, đạt được bực này lợi khí đương nhiên sẽ không buông tha thời cơ. Hắn nhất định sẽ lợi dụng hai người diệt trừ hết thảy đối Konoha uy hiếp. Bây giờ Konoha vừa bị thương nặng, tạm thời sẽ không có động tác gì. Một khi bọn họ ổn định lại, liền sẽ đối ngoại động thủ. Đối Konoha uy hiếp lớn nhất vụ ẩn liền sẽ đứng mũi chịu sáo. Như thế nào đối phó uế thổ chuyển sinh thiên thủ huynh đệ trở thành Hojuki Măng Giê-xu sẽ phải giải quyết vấn đề. Nhẫn giới hiện có cao thủ có một cái tính toán một cái. Đều không phải là uế thổ chuyển sinh Senju Hashirama đối thủ. Bao quát Hojuki Măng Giê-xu mình tại bên trong. Có lẽ hắn có thể tại Senju Hashirama thủ hạ đào tẩu. Nhưng trốn được hòa thượng trốn không miếu. Một khi Hojuki Măng Giê-xu đào tẩu. Vụ ẩn chỉ sợ cũng xong đời. Orochimaru cái này hỗn đản thế nhưng là cho nhẫn giới ra cái nan đề a. Nghĩ đến cái này bên trong. Hojuki Măng Giê-xu nhịn không được lắc đầu. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Nếu là Orochimaru lấy ra nan đề. Vẫn là phải tìm Orochimaru giải quyết. Hojuki Măng Giê-xu trong lòng có cái chủ ý. Đã thiên thủ huynh đệ uế thổ chuyển sinh đi ra. Như vậy cũng có thể đem bọn hắn đối thủ một mất một còn Uchiha Madara cho lấy ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.